Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 132, dám đoạt cha ngươi đồ vật. Làm sao lại như vậy? Trước một khắc lúc, tất cả lôi kéo cuống họng hô hào thác bạt lung nguyệt xuống đài người xem nhóm ảo ảo trận to tròng mắt, một bộ không dám tin thần sắc nhìn qua cái kia toàn bộ trên lôi đài. Chỉ có một bóng người xinh đẹp, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái này một mực hiển lộ chỉ thiên đan hậu kỳ tu vi thiếu nữ. Lại là một cái thiên hà nhất trọng đỉnh phong cường giả. Nhớ tới vừa mới nhóm người mình còn tại cười nhạo nữ hài không biết tự lượng sức mình. Hiện tại xem xét, bọn họ không khỏi cảm giác đến trên mặt nóng hổi vô cùng. Cái này đánh mặt, đánh cho cũng quá độc ác a. Mấy cái lưu tại sau cùng thiên hà cường giả, quả thực là bị cô bé này từng cái đánh rơi. Nàng bày ra thực lực, thậm chí ngay cả một số cái thiên hà nhị trọng cường giả đều có chỗ không bằng. Ta đột nhiên nhớ tới, cô bé này, tựa hồ là cùng lôi đài số một phía trên tiểu tử kia một khối tới. Ta đã nói rồi, tiểu tử kia đều biến thái như vậy, cùng hắn cùng nhau người, cũng không đến mức yếu như vậy mới đúng. Đi ngươi mụ, vừa mới là thuộc ngươi nha làm cho lớn nhất vui mừng. Dưới lôi đài, một đám thiên hà cảnh là đám thanh niên ào ào buồn bực không thôi. Nguyên bản cho rằng không có nhất uy hiếp tính thiếu nữ. Vậy mà một hơi đánh bại còn lại 5 người. Trở thành số 4 trên lôi đài một cái duy nhất còn đứng ở trên đài người. Nếu không phải nữ nhân kia cảm thấy cô bé này chướng mắt. Chỉ sợ nàng hội nín đến sau cùng a. Có ý tưởng này, cũng không là một người. Bọn họ nhớ tới tình cảnh vừa nãy. Ào ào nuốt một ngụm nước bọt. Cô gái này, ẩn tàng đến quá sâu. Rõ ràng có như vậy thực lực mạnh mẽ, lại còn có thể ẩn nhẫn đến sau cùng. Không tệ, không tệ, lôi đài số một phía trên. Tần Xương cách không đối với hơi có vẻ mỏi mệt thần sắc thác bạt lung nguyệt mỉm cười. Cô nàng này tiến bộ, thực sự thật là đáng sợ. Tần Xương hai người sáng chói biểu hiện. Có người hoan hỉ, tự nhiên cũng có người không thích. Chủ kia xem trên đài người phí ra sắc mặt tái xanh. Đặc biệt là chủ nhà họ phí, Tần Xương danh tiếng, có thể bảo hoàn toàn là dẫm lấy bọn hắn phí ra ngồi phía trên. Tần Xương càng phong cảnh, người phí ra càng là cảm thấy đang đánh mình mặt. Nếu không phải cố kỵ Tử Vân Thành chủ thực lực, chủ nhà họ phí sớm đã tại Tần Xương đi vào phủ thành chủ lúc liền động thủ. Tiểu tử này chưa trừ diệt, là vì mối họa lớn a. Chủ nhà họ phí phí Đức Nam sắc mặt âm ngoan liếc qua Tần Xương. Lại nhìn số 4 trên lôi đài thiếu nữ. Che lấp trong con mắt lướt qua một vệt rảo hoạt tinh mang. Lại là không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Tiểu cô nương này, có chút bất phàm. Tử Vân Thành chủ Tử Hạo Phong âm thầm gật đầu. Thác bạt lung nguyệt chiến thắng. Để hắn có chút hả giận. Bởi vì số 4 trong võ đài. Có mấy cái muốn đi cửa sau con em đại gia tộc. Hắn bức bách tại đối phương bối cảnh áp lực. Không cách nào trực tiếp cự tuyệt. Những ngày gần đây, hắn có thể một mực trốn tránh những người này. Bây giờ thấy có mấy cái bị oanh xuống đài. Tử Hạo Phong nhìn lấy thác bạt lung nguyệt ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Đến mức Tần Xương, hắn đổ là không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Thực lực của đối phương. Thế nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy, tiến cử danh ngạch là khẳng định có tư cách cầm xuống. Đông Nhi hẳn là cũng nhanh xong. Triển khai ánh mắt, Tử Hạo Phong đem ánh mắt cố định tại số 10 trên lôi đài. Bởi vì Tử Vân Thành nguyên nhân, số 10 trên lôi đài vẫn còn có chút người của phủ thành chủ. Bọn họ bảo hộ lấy Tử Đông, đem những người khác cấp tốc quét sạch rơi. Sau đó chính mình liền nhảy xuống đài. Đem chiến thắng vị trí nhường cho Tử Đông. Có thể nói, Tử Đông chiến thắng là thoải mái nhất. Hắn thậm chí cũng không hề động thủ. Liền được cái này tiến cử danh ngạch. Đối với cái này, mọi người cũng không thể nói gì hơn. Người nào để người ta là thiếu thành chủ đâu. Cứ việc Tử Hạo Phong không thích thiên vị. Nhưng vì con của mình tiền đồ, hắn vẫn là sẽ vì nó trải đường. Thời gian chuyển rời. 2 giờ rưỡi hỗn chiến cuối cùng hạ màn kết thúc. 10 cái lôi đài cuối cùng phân ra thắng bại. Cảm tạ các vị quan sát. 10 cái người chiến thắng. Đây là thuộc tại đồ đạc của các ngươi. Tử Hạo Phong cười đứng lên. Đối với cái này kết quả, hắn rất hài lòng. Những cái này muốn đi cửa sau, đại bộ phận đều bị thua. Chỉ thấy Tử Hạo Phong tay áo vung lên. 10 đạo lệnh bài hóa thành lưu quang bay về phía Tần Xương bọn người. Bạch, hả, đột nhiên, đang lúc lệnh bài sắp rơi vào trong tay lúc, một đạo kinh khủng hấp lực chợt vang lên. Lệnh bài lộ tuyến két két biến đổi. 10 đạo lệnh bài đều là hướng cùng một cái phương hướng lao đi. MD, dám đoạt cha ngươi đồ vật. Tần Xương biến sắc, toàn thân khí thế tăng vọt. Một cỗ ngút trời lăng liệt phun trào. Thân hình hắn bạo lướt mà động. Bá đạo vô cùng đem 2 đạo lệnh bài nắm chắc. Quay thân một quyền đánh ra. Giữa thiên địa đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hơn 10 trượng hoàng kim quyền ấn. Lớn mật, ta Tử Vân Thành đồ vật cũng dám đoạt. Tử Hạo Phong đồng dạng lướt thân thể mà lên. Trên mặt hắn viết đầy phẫn nộ. Tại Tử Vân Nội Thành, lại có người dám đoạt hắn đồ vật. Đương nhiên, hắn cũng đang âm thầm kinh ngạc Tần Xương vừa mới bạo phát võ học. Loại kia võ học, tuyệt đối là địa cấp. Khắc khắc, Tử Hạo Phong, ngươi cái này nho nhỏ Tử Vân Thành cầm 10 cái tiến cử danh ngạch. Sớm bảo ngươi giao ra 9 cái. Ngươi vậy mà không chịu. Hiện tại, ta thì toàn bộ cướp đi. Ngươi nhi tử cũng đừng có mong muốn nữa. Tử Hạo Phong kiếm khí phá không chạm ra. Đánh phía tây bầu trời. Ở nơi đó, đứng đấy một cái thân mặc áo gai lão giả. Lão giả khắp khuôn mặt là nồng đau nhức. Nhìn qua rất là dọa người. Kiếm khí chạm dưới. Chỉ thấy cái kia ma y lão giả vung tay lên. Một đạo tuyệt cường trưởng ấn âm vang ngưng tụ. Khủng bố uy thế bao phủ 4 phía. Xung quanh phòng ốc đúng là bị tiêu tán linh khí phá hủy. Cùng lúc đó, Tử Hạo Phong vung ra kiếm khí cùng đạo trưởng ấn này chạm vào nhau. Một cỗ tiếng vang rung trời truyền ra. Không ít võ giả cũng nhịn không được che lỗ tai. Dốc hết toàn lực vận chuyển tự thân linh khí. Thằng nhóc con ngược lại là hảo công phu. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Hoàng kim quyền ấn đánh tới. Ma y lão giả khóe miệng cười mỉm. Trong mắt lướt qua một vệt khinh thường. Tiện tay vừa xem, một đạo quang hoa màn tre đột nhiên ngưng tụ. Cái kia đủ để diệt sát bất luận cái gì một tên thiên hà nhị trọng đỉnh phong cường giả quyền ấn. Lại không cách nào xông phá đạo này màn tre. Tiểu gia đồ vật, cũng không phải ngươi có thể cướp. Tần Xương ánh mắt âm trầm nhìn qua lão giả. Thực lực của đối phương, so với Tử Hạo Phong đều mạnh hơn một phần. Đúng là đạt đến thiên hà thất trọng tầng thứ. Lão phu muốn đồ vật, liền không có được. Thằng nhóc con, không muốn chết, thì giao ra còn lại 2 cái lệnh bài. Nếu không, cái này Tử Vân Thành, chính là ngươi chết chi địa. Ma y lão giả tựa hồ hoàn toàn không quan tâm Tử Hạo Phong phẫn nộ. Ánh mắt của hắn hiện lạnh nhìn qua Tần Xương. Lạnh giọng quát nói, Mạc Bác Nguyên, ngươi đang tìm cái chết. Tử Hạo Phong lãnh mâu lóe ra lôi đình sát ý. Hắn lướt đến ma y lão giả thân thể 20 vị trí đầu trượng chỗ. Toàn thân linh khí cuồn cuộn. Tại dưới chân hắn, có luồng khí xoáy không ngừng ngưng tụ tan biến. Ngưng tụ tan biến. Tử Hạo Phong, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ở trước mặt lão phu, còn chưa tới phiên ngươi đến chơi lưu manh. Trước kia nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng Tử Vân Thành chủ. Đã ngươi không biết thời thế, thì nên trách không được lão phu không nể tình. Ma y lão giả khinh thường lườm Tử Hạo Phong liếc một chút. Chợt nhìn về phía Tần Xương. Tiểu tử, vừa mới cái kia bộ quyền pháp, chính là địa cấp võ học đi. Tiểu thằng nhóc con vậy mà người mang địa cấp võ học. Đưa ngươi cái kia địa cấp võ học cùng 2 cái lệnh bài giao ra. Ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Tiểu gia ta thì đứng ở chỗ này. Ngươi nếu có gan chó, liền đến lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.